các nam chủ ta chỉ là nhân vật quần chúng. Chương 8, bắt tay bạn mới. Gocchuyenaudio.com. Sau một khoảng thời gian tự hại não mình trên bàn ăn, Ngạn Vi cũng chả thèm quan tâm, tiếp tục ăn. Vi tỷ tỷ, có thể cùng em đi vào nhà vệ sinh không? Lạc Trung Nhi lên tiếng hỏi, đâu đó trong mắt nàng ta thoáng qua tia đê tiện. Ngạn Vi đang ăn nhìn lên, vô tình thấy qua ánh mắt đó khẽ rùng mình, nói thật từ nãy giờ cô nhịn, nếu không phải cái ánh mắt chết tiệt của tên Bạch Thiên Minh kia, cô đã đem Trung Nhi ra chửi cho hà giả. Còn mẹ nó, tôi muốn sống các người cũng không cho sao? Xin lỗi, tỷ không đi được không? Ngạn Vi nhịn, nhẹ nhàng từ chối. Xin tỷ đó, đi với em đi. Tỷ, không đi. Ngạn Vi lại một lần nữa đem chữ nhịn lên đầu, cô khó khăn mới đem ra một nụ cười trước cái gương mặt hắc ám của ai kia. Vậy, không ép tỷ nữa. Lạc Trung Nhi xoay người bỏ đi, cũng chẳng biết là vô tình hay sơ ý lại làm rơi ly nước cam vào người cô. Thế nên hiện tại cô mới ở trong nhà vệ sinh với một cái màn diễn xuất sắc này. Thiên Minh, em, Trung Nhi gương mặt tràn đầy nước mắt nhìn gương mặt đầy hàn khí của Thiên Minh. Trong khi cánh tay vẫn bị hắn ta nắm giữ, Trung Nhi, tôi không ngờ cô lại là loại người như vậy. Bạch Thiên Minh sau khi nghe tiếng hét liền tức tốc chạy vào nhà vệ sinh, ngờ đâu lại thấy cảnh tượng khiến hắn không thể tin. Hắn vội thả tay Trung Nhi ra, để mặc cô ta khóc lóc lạnh nhạt bước ra ngoài. 10 phút trước, cô cùng Trung Nhi bước vào nhà vệ sinh, lúc đầu thì hai người vẫn trò chuyện vui vẻ, ngờ đâu sau đó Trung Nhi lại đẩy cô khiến đầu vô tình đập vào tường, rõ đâu nên mới hét lên một tiếng. Ngạn Vi, cô đừng tưởng tôi không biết cô đang bày kế dụ dỗ Phong và Minh, nhưng đừng hòng vì các anh ấy là của tôi. Lạc Trung Nhi nói xong liền cười lớn, mẹ nó, mắt nào cô thấy tôi cướp họ, nếu nói tôi tránh còn đúng chứ nói tôi cướp họ thật nực cười. Ngạn Vi tuy hơi mơ hồ nhưng vẫn hiểu hết nhưng lời Trung Nhi nói, liền không chịu nhục mà chửi lại, mà cũng chẳng biết như thế nào liền thấy anh trai cùng tên Thiên Minh ở phía cửa. Cô còn dám nói, Trung Nhi vừa giơ lên định giáng xuống mặt cô một bạt tai nhưng lại bị cánh tay rắn chắc khác giữ lại. Thế nên mọi chuyện mới như thế này. Bảo bối, em ổn chứ, cô ta có làm gì em không? Lăng Kỳ đi vào cũng thấy cảnh tượng đó liền tức giận muốn đem à ta giết chết nhưng vì cô nên anh mới kiềm xuống. Em ổn, lúc này anh đã đưa cô ra khỏi nhà vệ sinh nhưng lúc đi dường như cô thấy Trung Nhi cười, còn cười rất tươi khiến cô nghĩ mình ảo tưởng. Sau khi thanh toán tiền ăn, cô cùng anh đi đến bệnh viện, mặc dù cô nói không sao nhưng anh vẫn cương quyết nên cô đành bó tay. Bác sĩ, em tôi ổn chứ? Lăng Kỳ thực sự lo lắng, hắn lúc nãy đã cho người điều tra danh tính của cô gái kia, chỉ cần cô ta cả gan đụng chạm tới em gái hắn một lần nữa thì, hắn giết. Chỉ là da đập nhẹ, không có tổn hại, nghỉ ngơi một chút liền ổn. Tôi biết rồi, hắn nói xong đi vào phòng bệnh, nhìn gương mặt nhỏ nhắn hồng hào của cô liền mềm lòng. Bảo bối, sao rồi, còn mệt không? Anh hai, em đã nói em ổn, sao anh cứ lặp đi lặp lại câu này cả chục lần thế? Ngạn Vi ở bên trong phòng bệnh mới được yên tĩnh khỏi cái miệng của anh mình được vài phút liền nghe thấy giọng nói quen thuộc bên tai. Anh đây là quan tâm em còn nói. Anh hai à, nhưng anh cứ liên tục hỏi một câu như vậy em sẽ từ ổn trở thành không ổn à, rồi, Lăng Kỳ thua. Thôi, chúng ta về nhà. Gocchuyenaudio.com. Ngạn Vi từ trên giường phóng xuống kéo tay anh đi, lúc nãy do anh lo cô không lái được nên xe của cô đã được tài xế đem về nhà nên, lần này anh chờ cô về. Anh, cho em xin số của tên hỗn đảng được không? Ngạn Vi ở trên xe suy nghĩ hồi lâu, sau đó lên tiếng hỏi số của Ám Phong. Hỗn đảng, là, Lăng Kỳ lái xe, nghe cô nhắc tới tên hỗn đảng nhưng anh không nhớ anh có quen. Là cái tên Ám Phong ấy, anh nhớ rồi, nhưng em xin số hắn ta làm gì? Em có chút chuyện cần nhờ hắn, di động của anh em tự tra đi, anh lưu là. Mi đó, Ngạn Vi tiếp nhận di động từ tay anh, vừa nghe anh nói không khỏi bật cười. Nếu để tên Ám Phong biết được chắc sẽ rất vui nga. Ám Phong sau kho họp xong thì di động hiện lên một dãy số lạ, cũng chẳng biết ái nên cứ bắt đại. Alo, chào hỗn đảng, anh giúp tôi một chuyện được không? Là cô, khi không gọi nhờ tôi giúp còn gọi tôi là hỗn đảng. Ám Phong kinh ngạc sau khi nghe được giọng nói từ đầu dây bên kia, điều hắn hỏi là ai cho cô biết số hắn. Anh khỏi ở đó đoán, anh tôi cho đấy. Mà anh có giúp không? Cô cần gì? Anh cho tôi số của Trung Nhi được không? Cô cần số em ấy làm gì? Ám Phong trong lòng hoài nghi cô gái này tại sao lại biết tên bảo bối còn cần số điện thoại. Tôi không nói được mà con nói anh chắc chắn không tin. Để sau này tự anh hiểu, tôi có việc, số của em ấy là 0965XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX quá lâu với cô, cả hắn cũng chẳng biết tại sao mình làm vậy. Ngạn Vi phía bên này không ngừng chửi rủa tên hồn đảng chết tiệt kia, cái gì như không muốn nói chuyện vậy, nếu không vì sự việc lúc nãy thì cô cũng chẳng muốn nói chuyện với hắn. Vừa lúc đó thì cũng về đến nhà, cô bước xuống xe đi vào trước, còn anh có công việc nên lái xe đi, mẹ cô thì sáng nay đã về nhà ngoại nên bây giờ trong nhà chỉ còn mình cô và dì Châu, các người giúp việc thì đã về nhà. Ở trên phòng, cô vừa mới tắm xong, trên người chỉ mặc một chiếc đầm ngủ trắng, mái tóc dài nay bết lại, từng giọt nước chảy dài theo lưng rồi biến mất trong chiếc áo chỉ tạo lại một mảng ươn ướt rất mê người. Ngạn Vi bước tới gần chiếc giường, cầm lấy máy sấy hong khô tóc, động tác nhẹ nhàng thành thục. Vừa hong khô tóc cô liền nhớ ra có việc cần làm liền nhấc điện thoại lên bấm nhanh một dãy số. Alo, gọi được vài phút thì đầu dây bên kia liền bắt máy. Cô là Trung Nhi, Ngạn Vi hoài nghi, vừa nãy cô ta không phải khóc lóc thảm thiết lắm sao, bây giờ giọng nói có thể vui vẻ như vậy. Đúng, tôi là Trung Nhi, xin hỏi cô là ai? Tôi nói ra cô không cắt máy được không? Cô cứ nói, tôi là Ngạn Vi đây, liệu bây giờ cô có rảnh không? Ngạn Vi, cô còn gọi cho tôi, cô hại tôi mất minh còn chưa đủ sao? Tôi không hại cô, là cô tự chuốt lấy. Trả lời câu hỏi của tôi. Tôi rảnh, đến nhà tôi sẽ gửi địa chỉ, có chút chuyện tôi cần hỏi cô. Được, nói xong liền cúp máy, các người tưởng hay ho lắm sao, cái này gọi là bất lịch sự Nga. Ngạn Vi bỏ chiếc điện thoại trên tay xuống, nhìn vào màn hình máy tính vừa mở lên, nhìn vào mục mail thì thấy tin nhắn của Ella liền mở lên xem. Ella, trưởng phòng, lịch họp tôi đã sắp xếp xong. Ngày mai vào lúc 9 giờ, còn đây là lịch trình cho ngày mai. Ngạn Vi, tôi biết rồi. Ngạn Vi nhắn lại, sau đó tắt mail mở lên phần mềm chương trình thiết kế, hoàn thành mẫu thiết kế. Cốc, cốc, cốc, Ngạn Vi có người tìm cháu. Góc truyện audio.com. Ngồi mải mê với mẫu thiết kế một lúc sau, bên ngoài truyền đến âm thanh gõ cửa rồi giọng nói của dì Châu vang lên. Dì cho người đó lên phòng cháu. Bên trong, Ngạn Vi sau khi nói xong không nghe tiếng đáp lại, chỉ thoáng nghe thấy tiếng bước chân rời đi. Cốc, cốc, vào đi, Ngạn Vi đóng máy tính đang làm giang dở lại, hướng bên ngoài cửa nhìn. Cạch, một tiếng, lại thấy bóng dáng quen thuộc bước vào. Cô gọi tôi có chuyện gì? Trung Nhi gương mặt đầy khó hiểu, cô ta thật không hiểu vì sao Ngạn Vi lại muốn gặp riêng cô ta. Không lẽ cô ta biết điều đó? Không cần vội, dù gì tôi cũng không hại cô, và cô cũng sẽ không hại tôi. Ngạn Vi bình thản đáp lại, tuy nói bằng lời nhưng là lời của trực giác, cô tin. Tôi không hại cô, sau những việc kia không lẽ tôi không hại cô? Bởi vì cô không phải là Lạc Trung Nhi. Ngạn Vi thản nhiên đáp, trả qua lần ở quán ăn cô mới chắc chắn như vậy. Cô đừng ở đó sàm ngôn, tôi không là tôi thì tôi là ai? Trung Nhi toát mồ hôi ra sức cãi lại, nhưng nhìn vẻ bình thản của cô lại càng thêm sợ hãi. Tôi nói gì cô đều hiểu, ngoài ra tôi cũng giống cô. Không lẽ cô cũng xuyên? Trung Nhi nói xong liền mới biết mình bị hố, liền lấy tay bịt miệng lại, nhưng từng lời từng chữ đều bị cô nghe thấy. Đúng vậy, Ngạn Vi nở nụ cười nửa miệng, nhàn nhã đáp lại. Suy đoán của cô không sai, cô gái này cũng xuyên. Thật là cẩu huyết a, nếu cô nói vậy tôi cũng không giấu gì. Trung Nhi kể toàn bộ sự tình cho cô nghe. Trung Nhi thực sự tên Mẫn Nhi, cô nàng là một nhân viên văn phòng mê ngôn tình, trong lúc đang mải mê với câu chuyện niệm tình thì lại té cầu thang, thành ra tỉnh dậy thì thấy mình xuyên không, khoảng thời gian nàng ta xuyên cách cô một tuần. Ngạn Vi đứng suy ngẫm một hồi liền không có điều không hiểu, lý do gì cô gái này lại đem cô là mục tiêu chuyển người. Tại sao cô lại đem các nam chủ đưa qua cho tôi mà không phải là nữ phụ? Cô gái à, cô không đọc truyện sao, thời gian này thì nữ phụ đã bị các nam chủ sủng tới tận trời rồi, tôi chuyển bằng cách nào a, tôi thật sự chỉ đọc văn án. Ngạn Vi thành thật nói ra, chỉ thấy nét mặt Trung Nhi đen xuống. Tại sao lại là tôi? Lần trước tại bữa tiệc, lúc đó tôi chỉ hơi ngà ngà say nên mới hiểu đôi chút, dự định là ngay lúc đó trưng ra cái bộ mặt kia, ngờ đâu lại bị tên Lãnh Hàn đem đi. Trung Nhi bức xúc nói ra, nàng ta có thời cơ tốt như vậy mà bị cướp mất, hỏi xem có tức hay không? Cô có muốn hợp tác không? Ngạn Vi nhìn Trung Nhi tỏ vẻ chờ đợi, sau đó chỉ thấy vẻ mặt vui sướng rồi gật đầu như dã tỏi của cô nàng. Cô có kế hoạch gì chưa? Đơn giản, tôi làm kẻ xấu, cô cứ đem các nam nhân về hậu cung của mình. Trung Nhi nói, đồng thời đi đến chiếc giường trước mắt ngồi xuống. Nhìn gương mặt co giật của cô thản nhiên như không có. Ngạn Vi thì không khỏi thầm chửi, cô đây cũng chỉ vì tránh nam chủ vậy mà cô gái trước mắt lại nói đem các nam nhân đó quăng cho cô. Tôi không làm, Trung Nhi cô nên nhớ là tôi cũng tránh bọn người kia, cũng đúng. Tôi không nói với cô, hiện tại tôi còn có việc, nếu muốn về thì nhờ dì Châu mở cửa. Ngạn Vi nhanh chóng mở máy tính lên tiếp tục suy nghĩ. Nhưng vẫn là con số không a, cô làm ngành thiết kế à, có cần tôi giúp không? Trong không gian vang lên giọng nói nhỏ nhẹ, Ngạn Vi ngẩng đầu lên nhìn gương mặt tự tin của Trung Nhi. Cô biết sao, tất nhiên, tôi làm ngành này à, mà cô cứ gọi tôi là em đi, dù gì tôi bây giờ nhỏ tuổi hơn cô. Tùy, nhưng chị muốn thiết kế vì điều gì? Gocchuyenaudio.com. Lần này, vào ngày Giáng sinh công ty sẽ ra mắt mẫu thiết kế dành riêng. Cũng rất tốt, Ngọc chị lựa chọn rất phù hợp, nhưng chị là đang khó điều gì? Về nhẫn, chị không biết nên thiết kế sao cho phù hợp. Tại sao chị không thử vẽ các bông tuyết xếp lên nhau tạo thành một bông hoa, chúng sẽ rất đẹp. Cũng có thể, em hãy thử làm xem. Ngạn Vi rời khỏi máy để lại vị trí cho Trung Nhi, sau đó đi đến thư phòng đem một cái máy khác về làm các trang sức còn lại. Mới đó mà bọn họ lại ngồi hơn 2 tiếng nhưng bù lại các mẫu đã gần hoàn chỉnh, nhìn lại có chút vừa ý, lần này cảm ơn em, tối rồi em ở lại ăn cơm, nếu muốn có thể ngủ lại, không cần khách sáo. Được à, làm nãy giờ có chút đói, ta đi xuống ăn thôi. Cô và Trung Nhi bước xuống nhà, hai người vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ, đa phần là về công việc nhưng bên ngoài lại có bóng dáng quen thuộc bước vào. Sao cô ta lại ở đây? Cách Trương,